Chương 335, Quỷ Chi Quốc, Sân. Cho nguyên bản liền sức chiến đấu kinh người sẻn rủ mò nẹt hạ dược hậu quả có nhiều ngu xuẩn hàng ngày cùng hì nạ tạ liền tạo trọng. Chính chính tu dưỡng nửa tháng đều không chậm qua kính, đây là mò nẹt tĩnh lòng chiếu cố dưới tình huống, thậm chí không tiếc dùng trả cờ dạ tu bổ nơi nào đó khục khục. Tóm lại hai cái tính toán chính mình sư phụ thiếu nữ trả giá nặng nề, cũng do sỉ dì hải giã thường xuyên cùng các nàng nói tới một bước thích hợp là vật gì. Cần gì chứ một tay vịn một cái ở bên trong phòng bí mật di chuyển làm khôi phục chuyển động, mò nẹ không nói gì tới cực điểm, hắn cũng không phải không hiểu tại sao lưỡng nữ liền nghĩ như vậy không mở. Ngươi nghĩ đem chính mình hiến cho sư phụ kia là chuyện tốt, nhưng không cần loại phương thức này à, trực tiếp tới phòng hắn không là tốt rồi làm nhiều như vậy còn cong nhiêu cũng không phải đem chính mình cho nhập vào. Hai cái muội tử sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, mấy ngày này các nàng trải qua nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Từ một đêm kia sợ đến bây giờ đối sư phụ đại nhân ỉ lại, trời mới biết các nàng trải qua cái gì. Đã khôi phục không sai biệt lắm, nhớ, lần sau cũng đừng như vậy tinh nghịch. Đem hàng ngày cùng hí nạ tạ thả lên giường, mò nẹ không nói gì nói đến như lai đại Phật côn làm thật là khủng bố, hắn thể chất hẳn thuộc về bách độc bất xâm, có thế vậy mà để kháng không nổi đồ chơi kia, mấu chốt chính mình nghiên cứu ra được cách điều chế còn vô sắc vô vị, rất dễ dàng trúng chiêu. Cũng may vật kia tại cổ nổ hạ là nghiêm khắc khống chế, trên căn bản hàng đều tại chính mình trong tay người, hàng ngày đạt được cái này một bọc nhỏ là hàng ngày cha già đi cầu gì dễ ra mua, hơn nữa thể sẽ không làm chuyện xấu. Ân, tại hàng ngày bố già trong mắt khiến nữ nhi đẩy tới hổ ca đại nhân quả thật không tính là chuyện xấu. Hai cái muội tử không lên tiếng, nhăn nhó tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Từ bên cạnh cầm lên hai cái khăn tắm. Mò nẹt trợn mắt một cái một bên kẹp một cái nhằm phía phòng tắm. Quả nhiên, thiếu nữ loại động vật này thuộc về tốt vết sẹo quên thương. Lại là ba ngày trôi qua, cuối cùng bỏ qua thiếu nữ mang theo các nàng biết một chút về bên ngoài ánh mặt trời, mò nẹt coi như là cho chính mình báo thù. Bất quá tại cổ nổ hà nghẹn lâu như vậy, mò nẹt tâm tư đã bay ra ngoài, thừa này cơ hội cùng xạ củ mó bọn họ chào hỏi kêu chính mình ba tên học trò lặng lẽ rời đi cổ nổ hạ. Uchiha Itachi đã bắt đầu nghỉ phép, nhưng trước lưu một cái vấn đề kế, quỷ chi quốc bên kia tài phú mỏ nẹt cũng không muốn bỏ qua. Hiện tại nhận giới trừ ngũ đại quốc cùng quỷ chi quốc trên căn bản đều tại sẻn rủ mỏ nẹt không chế bên dưới. Chuyến này là vì giải quyết triệt để quỷ chi quốc vấn đề, quỷ quái rốt cuộc là cái thứ gì, vu nữ sần năng lực rốt cuộc là cái dạng gì, mỏ nẹt muốn đi làm rõ ràng. Hồ cả thế giới có mấy cái một mực tồn đang vấn đề. Hồ cả thế giới có mấy cái một mực tồn đang vấn đề. Số 1, quỷ chi quốc quỷ quái cùng vu nữ hoàn toàn không thuộc về hồ cả thế giới lực lượng hệ thống, nhưng lại sức chiến đấu kinh người, thậm chí còn có thể bàn cho người khác khống chế tượng binh mã lực lượng. Thứ 2, Sasuke nhất tộc mở đầu nơi kết quả ở đâu, mỏ nẹt tin tưởng Sasuke tổ ba người cũng không phải Sasuke duy nhất còn lại người, mà còn bọn họ biết hồ cả thế giới như thế nào đến, đó là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Nhất định phải giải trừ mới được. Thứ ba, long mạch lực lượng, cũng là nhất lực lượng quỷ dị, năng lượng cuồng bạo thậm chí có thể qua lại thời không, loại lực lượng này quả thật kinh khủng. Từng bước đến, mò nẹ không nóng nảy, chuyến này quỷ chi quốc lưu trình toàn làm là buông lỏng tâm tình an ủi một chút hì nạ tạ cùng hàng ngày bị thương tâm linh. Bất quá cũng không thể dày này kia mỏng, mò nẹ cũng mang theo ý nổ cùng xạ cụ dạ. Bất quá trên đường xạ cụ dạ đóng vai nhân vật là tuyệt đối giờ bờ quờ, phụ trách cho hắn bưng trà cho ăn cơm. Lời no y lúc trước sư phụ đại nhân cũng là mang theo cỡ tỷ nạ tỷ tỷ và mỉ cổ tỏ tỷ tỷ đi ra ngoài thời điểm nhân cơ hội ăn đi tinh lịch hàng ngày tựa ở mò nẹt bên người hoặc bắt hỏi. Là, hiện tại các nàng thăng cấp thành mò nẹt thê tử hàng ngũ, phải gọi cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ tỷ tỷ, xèn dù mò nẹt cả nhà bọn họ bối phận là hoàn toàn lộn xộn. Gọi thế nào xem chính mình vui vẻ tốt. Đúng vậy, ai bảo ngươi và hí nạ tạ gấp như vậy. Mò nẹt nhún vai một cái biểu thị rất vô tội. Đối với cái này xấu hổ vấn đề hí nạ tạ cùng hàng ngày lựa chọn tránh, đó là một cái hiểu lầm, từ nay về sau coi như cùng sư phụ đại nhân làm cái trò chơi tốt. Quỷ chi quốc khoảng cách gỗ cũng không tính xa xôi, phạm vi không lớn không nhỏ thuộc về trong dựng nước nhà, mà bọn họ chính quyền quốc gia nhìn như là đại danh không chế. Kỳ thực là vu nữ nói tính, đây cũng là vì sao ịt trịa không cách nào xử lý nguyên nhân, khi đó còn tiểu sần trực tiếp nói cho ít chìa người muốn chết không có lưu lại những lời khác, tình cảnh một lần rất xấu hổ. Sư phụ đại nhân, chúng ta đi quỷ chi quốc làm gì, có nhiệm vụ gì sao trên đường? Thì nạ tạ hiếu kỳ hỏi. Đi gặp ngươi thất lạc nhiều năm muội muội. Mò nẹ thuận miệng trả lời, đúng vậy, sân bộ dáng cùng hí nạ tạ thế nào tương tự, vâng sao tốt, hai người xinh đẹp thuộc về bất phân cao thấp, ít nhất mò nẹ tại kịch trường bản thoạt nhìn không cảm thấy sân là thấp xứng hí nạ tạ, sân chính là sân, nàng tính cách cùng hí nạ tạ chênh lệch quá lớn. Thất lạc nhiều năm muội muội sư phụ đại nhân nói là hạ nạ bi ở nhà đây đã đi học. Ngốc manh hí nạ tạ tự nhiên không biết mò nẹ lời này ý tứ, muội muội nói nàng quả thật có một cái. Nàng sớm muộn phải gả cho mình sư phụ, khi ủ gả ra cần nhà mới chủ, hạ nạ bì đã bị phụ thân trọng điểm bồi dưỡng. Chờ ngươi thấy liền biết. Mò nẹ khoát khoát tay không có nói thêm cái gì, tiểu đội tiếp tục đi tới, không bao lâu liền đến quỷ chi quốc biên giới. Canh 4. Cầu hoa hoa nha.